Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1828, Lan Hoa Toi Mạng. Góc truyện audio.com. Hơn 10 màu bạc lan hoa, tản ra gay mũi mùi thơm, cùng linh quy chi thuẫn bắn ra ra thần quang chợt tiếp xúc. Liền trong nháy mắt nổ, mỗi một đóa lan hoa đều bắn ra ra hơn 100 căn tinh tế như lông châu ngân châm. Trong nháy mắt rơi vào linh quy chi thuẫn lên. Linh quy chi thuẫn chính là điệp nguyệt truyền thụ cho Tô Tử Mặc Thiên Phú thần thông. Chẳng những có cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, còn có thể bộc phát ra cường đại lực phản chấn. Tô Tử Mặc cùng Lan Hoa Nương Nương chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Nếu là Lan Hoa Nương Nương bộc phát ra một loại lực lượng cương mãnh thần thông tiên thuật, mặt này linh quy chi thuẫn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng cái này 10 đóa màu bạc lan hoa đáng sợ, không tải ở lực lượng cường đại, mà là những cái kia chỗ nào cũng có. Tinh tế như bộ lông ngân châm, những thứ này mềm mại ngân châm, nếu là rơi là tả lấy giữa không trung, sẽ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Nhưng rơi vào linh quy chi thuẫn lên, nhưng căn bản không cách nào đem xuyên thấu. Trái lại, cái này hơn 1000 căn ngân châm đã bị linh quy chi thuẫn bộc phát ra lực phản chấn, nhanh chóng hướng phía bốn phía vẩy ra. Mà lúc này, huyết dương cốc hơn 1000 vị tu sĩ mới vừa vặn xung phong liều chết đi lên. Có ít người vẫn không có thể đi đến phụ cận, liền đụng phải như vậy tai họa ngập đầu. Từng đám cây ngân châm chui vào những thứ này huyết dương cốc tu sĩ trong cơ thể. Bởi vì ngân châm rất nhỏ, đâm rách huyết nhục, mọi người thậm chí không cảm giác được cái gì đau đớn. Đầu hơi hơi một ngứa, nhưng những thứ này huyết dương cốc tu sĩ đi chưa được mấy bước. Căn này ngân châm trong kịch độc, cũng đã khuếch tán toàn thân, thậm chí bay thẳng thức hài. Cùng những tu sĩ này phát giác được khác thường thời điểm, thì đã trễ, khuôn mặt của bọn hắn sớm đã trở nên một mảnh màu trắng bạc, như là sang lên một tầng ngân xương, mềm nhũn té xuống, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Có một chút tu sĩ phản ứng kịp thời, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, chạy trốn chiến trường, có thể tại đây thượng giới bên trong, không còn thân thể, chỉ còn lại có một cái nguyên thần. Cùng cái kia cô hồn dã quỷ cũng không có gì khác nhau. Chấn động còn có một chút tu sĩ cực kỳ cơ cảnh, lợi dùng trong tay huyền giai pháp bảo, ngăn trở không ít ngân châm, còn sống. Có thể dù vậy, Lan Hoa Nương Nương lần này ra tay, ít nhất cũng giết chết huyết dương cốc đội ngũ vị tu sĩ. Thấy như vậy một màn, tóc ngắn đại hán tinh thần đại chấn, không khỏi cười ha hà. Ha ha ha, lão yêu bà, người ra tay thật đúng là quyết đoán. Đối với chính mình mọi người ác như vậy, nếu như ngươi lại mấy cái nữa, ta xem huyết dương cốc còn lại cái này hơn 4000 người, cũng sẽ bị ngươi toàn bộ giết chết. Rất nhiều huyết dương cốc tu sĩ cũng đều rõ ràng, vừa rồi một màn, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, hoặc là nói không tính quái dị Lan Hoa Nương Nương. Nhưng dù vậy, rất nhiều huyết dương cốc tu sĩ cũng đều nhao nhao dừng lại, không dám tiến lên, sợ bị Lan Hoa Nương Nương cùng Tô Tử Mặc ở giữa tranh đấu ảnh hưởng đến. Tiểu bối, người tính toán ta. Chấm. Lan Hoa Nương Nương sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào chính hướng phía nàng nhanh chóng tiếp cận Tô Tử Mặc, ngữ khí oán độc. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Ta thật không nghĩ tính toán ngươi. Chấm. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, ánh mắt đại thịnh, nói: ta chỉ muốn mạng của ngươi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc đột nhiên xòe bàn tay ra, ở giữa không trung dường như ngưng tụ thành một cái thật lớn cối xay, hướng phía Lan Hoa Nương Nương chấn đè xuống. Khí thế hung mãnh, đại hỗn nguyên trưởng. Đây là hạ giới hỗn nguyên tông tuyệt học, sớm bị võ đạo bản tôn làm cho khống chế, dùng nhập võ đạo lớn trong lò. Trước khi phi thăng đã truyền thụ cho này là thanh liên chân thân. Muốn chết, Lan Hoa nương nương cũng hồn nhiên không sợ. Duỗi ra nhìn như trắng nõn nhu nhược bàn tay. Nghênh đón Tô Tử Mặc bàn tay đánh ra. Tô huynh đệ cẩn thận. Tóc ngắn đại hán vội vàng nhắc nhở. Cái này lão yêu bà toàn thân là độc. Không thể cùng nàng có tiếp xúc. Hắn đang muốn thả người nhảy lên. Chuẩn bị cùng Tô Tử Mặc liên thủ. Lại đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa té trên mặt đất. Không tốt. Tóc ngắn đại hán trong lòng cả kinh. Chúng chiêu rồi. Vừa rồi Lan Hoa nương nương phóng xuất ra một đóa lan hoa. Mặc dù không có đánh trúng hắn, nhưng lại trước mắt của hắn lướt qua. Hắn chỉ là hút vào một chút cái kia màu bạc lan hoa mùi thơm. Cũng đã trúng độc. Loại độc chất này tính không tính quá mãnh liệt. Tạm thời còn uy hiếp không được tính mạng của hắn. Nhưng dù vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể gia nhập chiến trường. Chỉ có thể vận chuyển khí huyết. Đến nỗ lực đối kháng trong cơ thể độc tính. Sát. Cùng lúc đó, rất nhiều huyết dương cốc tu sĩ cũng đứng ở đàng xa. Tế ra từng kiện pháp bảo. Hướng phía Tô Tử Mặc sau lưng. Đầu lâu giáng xuống. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc cũng đã là hai mặt thủ địch. Lâm vào vây khốn. Phanh. Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng cùng Lan Hoa nương nương bàn tay đụng vào nhau. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại. Trở tay huy động ống tay áo. Đột nhiên gương cao ra một chút cát vàng. Ở phía sau hắn, hình thành một mặt kín không kẽ hở bình chướng. Phanh, phanh, phanh, mấy trăm kiện pháp bảo trùng kích tại đây trên cát vàng. Cũng không thể đem đánh xuyên qua. Nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Cửu thiên tức nhưỡng. Mà bên kia, Lan Hoa nương nương cùng Tô Tử Mặc giao thủ trong nháy mắt. Liền ý thức được không ổn. Đại hỗn nguyên trưởng ở bên trong. Bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ vặn vẹo. Nghiền ép, phai mờ lực lượng. Mãnh liệt mà ra, Lan Hoa nương nương cũng không phải là luyện thể tu sĩ. Thân thể gầy yếu, coi như là tu vi cảnh giới cao hơn Tô Tử Mặc. Nhưng ở cận chiến đối bính ở bên trong, cũng ngăn cản không nổi đại hỗn nguyên trưởng bộc phát ra lực lượng. Hai người chỉ là giao thủ trong nháy mắt, cũng đã phân ra thắng bại. A, Lan Hoa nương nương kêu thảm một tiếng. Cái kia thon dài bàn tay trắng nõn, lại bị đại hỗn nguyên trưởng xay nghiền huyết nhục mơ hồ. Hầu như theo chỗ cổ tay đứt gãy. Lan Hoa nương nương thân hình bạo rút lui. Cố nén đau đớn. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu bối. Ngươi nhất định phải chết. Không xuất ra ba cái hô hấp. Ngươi sẽ độc phát thân vong. Lòng bàn tay của nàng ở bên trong. Chất chứa kịch độc. So với trên ngân châm độc còn muốn đáng sợ. Lan Hoa nương nương tuy rằng bị thương. Nhưng nàng tin tưởng, Tô Tử Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói, thật sự là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Trên người của ngươi điểm ấy độc, còn không đả thương được ta. Chấm, cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Toàn thân không dưới, bách độc bất xâm. Đừng nói là từ bên ngoài đến kịch độc. Đã liền phục dụng ngưng nguyên đan ở bên trong. Chất chứa tạp chất đều bị thanh liên chân thân bài xuất đi. Lan Hoa nương nương nguyên bản còn đứng ở cách đó không xa. Chờ Tô Tử Mặc độc phát thân vong. Nhưng chỉ gặp Tô Tử Mặc toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động. Sải bước đã đi tới. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt sáng ngời. Căn bản không có một chút dấu hiệu trúng độc. Ngươi, Lan Hoa nương nương trong đôi mắt, rốt cuộc lướt qua một tia kinh hoàng. Nàng đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Tựa hồ nàng sở hữu thủ đoạn. Đối trước mắt cái này thanh sam nam tử đều chút nào không ảnh hưởng. Mắt thấy Tô Tử Mặc khoảng cách càng ngày càng gần. Lan Hoa nương nương trong lòng sợ hãi. Cũng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, nàng phát ra một tiếng thét lên. Buông sở hữu mặt mũi, quay người bỏ chạy, đối mặt một cái ngũ giai huyền tiên. Nàng cái này thất giai huyền tiên vậy mà lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Nhưng nàng lại không có thể đào tẩu. Ngược lại cảm giác dưới chân tựa hồ bị cái gì quấn chặt lấy, chấn động. Lan Hoa nương nương cúi đầu nhìn qua. Chẳng biết lúc nào, dưới chân của nàng bò đầy một mảnh dài hẹp màu xanh biếc thảo mộc dây leo. Đem nàng một mực hạn chế tại nguyên chỗ. Cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể đơn giản điều động cái này trong rừng làm cho có cỏ cây. Đã xong, Lan Hoa nương nương trong đầu, hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, liền cảm giác sau đầu đau xót. Sau một khắc, liền triệt để đã mất đi chi giác. Cách chương.